Không gian, chương 57, chiến trường tân cấp, gocchuyenaudio.com, chấm, gia chủ Beeston lúc này đã là đâm lao phải theo lao. Cho dù hiện tại trả lại tiểu long thú, long tộc cũng không có khả năng tha thứ cho bọn họ. Cho nên chỉ có thể kiên trì đi về phía trước, vì thế ông ta tự mình mời thái trưởng lão đã ở ẩn nhiều năm ra. Thái trưởng lão là cao thủ thần cấp thổ hệ. Cũng là vương bài bảo mệnh mà gia tộc che giấu. Không ngờ hiện tại chỉ có thể mời ngài ra trước tiên. Sau đó ông còn triệu tập một bộ phận quân đội triển khai về hướng trang viên Beeston. Phụ thân bớt nhìn thấy gia tộc Beeston điều động binh lính. Cũng đồng thời triệu tập lượng lớn binh lính chờ bọn họ đưa lên cửa. Gia tộc Beeston hủy hoại đứa con trai duy nhất của ông. Ông muốn làm cho bọn họ trả một cái giá thật đắt. Tuy rằng ông không bằng phụ thân mình, nhưng cũng là mãnh tướng đầy kinh nghiệm xa trường. Bởi vì động tĩnh ở trang viên Beeston quá lớn, ai phi đại đế cũng bị kinh động, vội vàng phái ra nhân thủ tìm hiểu, cũng tập hợp vệ đội hoàng gia bảo hộ an toàn cho hoàng cung. Các trưởng lão cung phụng hoàng gia rối rít xuất động, đề phòng bất trắc. Khi hắn nghe được lão nguyên soái cùng gia tộc Beeston đều đang triệu tập binh mã liền tức giận. Bọn họ đây là muốn công khai tạo phản sao? Hắn cho người đi mời gia chủ hai nhà, biết được bọn họ đều không ở tại quý phủ, ai phi đại đế truyền lệnh triệu tập quân đội có thể điều động. Chuẩn bị tiêu diệt phản tặc, lúc này viện trưởng học viện quân sự Fali cầu kiến, ai phi đại đế biết ông ta đi theo lão nguyên soái nhiều năm. Trước tiên tiếp kiến ông ta. Sau khi Fali nhìn thấy ai phi đại đế liền thay gia tộc Noel trình lên chứng cứ cùng chi tiết sự tình người thừa kế bị hại. Fali còn trình lên việc hai vị long kỵ sĩ xin ý kiến vì cự long của mình lấy lại công đạo. Còn có nhiều năm trước gia tộc Beeston vì tư lợi cho bản thân. Thiếu chút nữa chôn vùi sinh mạng bình dân và quý tộc một thành trấn. Trong khoảng thời gian ngắn lượng tin tức quá lớn, ai phi đại đế có chút đau đầu. Hắn biết những người này không phải muốn tạo phản, yên tâm không ít, bất quá làm đế vương đều đang nghi. Hắn vẫn là làm một ít chuẩn bị. Về phần chuyện gia tộc Beeston, tuy rằng hắn tức giận gia tộc Noel cùng nhóm long kỵ sĩ tiền trảm hậu tấu. Thế nhưng cũng rất thích nhìn bọn họ tự giết lẫn nhau. Suy yếu thực lực đối phương, trang viên Beeston, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đã đền tội. Một vị cao thủ thánh cấp khác nấp ở trong trang viên cũng bị các Lota chém giết. Đợi các Lota hoàn thành xong nhiệm vụ của mình lại hội hợp cùng lão nguyên soái bọn họ. Liền nhìn thấy cự long nhà mình đang vui vẻ nhảy nhót. Hắn có chút xấu hổ nhìn mấy vị đồng minh còn lại. Sau đó bất đắc dĩ nói với Cleo. Cleo, đừng đùa, không phải ngươi nói phải thủ hạ lưu tình. Dẫn người trong hang ổ bọn họ ra sao? Leo dừng lại, khó hiểu nhìn các Lota, người của bọn họ đã đến đây. Các Lota nhìn điểm đen cách đó không xa, đang cấp tốc đến gần. Ha, diệt trừ hết các ngươi, ta sẽ làm cho trang viên này vĩnh viễn biến mất. Leo khí phách nói, hắn vừa dứt lời, nhân thủ mấy nhà mang đến trong nháy mắt lui ra ngoài. Người của gia tộc Rai sớm biết rõ tính nết của Cleo rút lui nhanh nhất. Sau khi mọi người rút khỏi đó, dưới bầu trời nổi cơn mưa thiên thạch, từng tảng đá lớn mang theo hỏa diễm rơi trên mặt đất. Tạc ra một đám hố, phòng ốc bị hỏa diễm đụng đến trong nháy mắt cháy thành tro tàn. Ngoại trừ vị trí mật thất, toàn bộ trang viên đều hóa thành hư ảo. Không ít người đây là lần đầu tiên nhìn thấy ma pháp có uy lực cực lớn như thế. Bất quá khiến cho mọi người sợ hãi cảm thán chính là năng lực khống chế đối với ma pháp. Lão nguyên soái cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu long kỵ sĩ có thể lên chiến trường, thì chỗ nào cần mấy binh lính bình thường này, phái một mình hắn ra là được. Sau đó nghĩ đến cao thủ thần cấp của đế quốc khác. Ông liền không suy nghĩ nữa. Trong mật thất đã trở thành hầm băng, ma pháp của Bero đã hoàn thành, ma pháp trận mỹ lệ kia phủ đầy mật thất, khiến nhiệt độ không khí nơi này kịch liệt giảm xuống. Được rồi Bero, người đi trước, lúc này Israel đã đào một cái động lớn trên cửa mật đạo. khiến đại trưởng lão gấp đến độ không chịu được. Nhưng lúc này ông ta đang bị nhốt cứng không thể động đậy. Bero chui vào mật đạo, đuổi theo khí tức, vẻ mặt nàng đầy vội vàng. Cũng không biết con nàng thế nào rồi. Lúc này người của gia tộc Beeston bị nhốt trong một khối băng cực lớn. Hậu thuẫn đại trưởng lão khởi động rõ ràng đã bị diệt trừ. Nếu bọn họ không đánh vỡ được lớp băng, thì không bị đông chết, cũng sẽ bị nghẹt chết. Ha ha, lúc trước giết chồng người ta, đoạt con người ta không phải rất kiêu ngạo sao? Aimer nhìn khối băng khổng lồ, chào phúng cười nói, được rồi, đừng rông dài với bọn họ. Liệu ngươi có biện pháp nào giải quyết toàn bộ bọn họ không? Chúng ta cũng tiện đi giúp Bero, Israel bất đắc dĩ nói với đứa nhỏ đang đảo quanh khối băng. Cười nhạo người khác, muốn hắn giải quyết cũng không phải không được. Có điều trước tiên phải phá vỡ khối băng. Có chút hao tâm tổn trí. Lúc này Israel mới phát hiện ma pháp thật nhanh gọn. Nếu không phải bởi tu luyện tu thần quyết thì không thể tu hành công pháp khác thì hắn cũng muốn đi học ma pháp. Tuy nhiên cũng không phải không có cách nào. Chỉ cần hắn có thể nắm giữ pháp thuật trong tu thần quyết. Cũng có thể nghĩ cách tạo ra hiệu quả giống như ma pháp. Có, Aimer thu hồi tâm tình xem kịch, sau đó niệm lên chú ngữ giống như Bero vừa rồi. Người trong khối băng không nghe được âm thanh bên ngoài, nhưng bọn họ có thể nhìn thấy lại hiện lên ma pháp trận. Đại trưởng lão tuyệt vọng, một long ngữ ma pháp liền bức ông ta đến mức như thế này. Hiện tại lại thêm một cái nữa không phải muốn giết bọn họ sao? Ông ta không cam lòng cứ như vậy chết ở chỗ này. Đại trưởng lão bận rộn bảo mọi người tiếp tục công kích tầng băng. Hậu thuẫn phòng ngự của ông đã bị băng hệ ma pháp áp chế đến mức càng ngày càng nhỏ. Thế nhưng ngay cả công kích của ông ta cũng không có tác dụng. Huống chi là mấy người có thực lực kém xa ông ta. Vì thế ông ta cắn răng một cái, đem hậu thuẫn gắt cao bao lấy chính mình, mấy hộ vệ nhà Beeston trong nháy mắt biến thành tượng băng. Lúc này đại trưởng lão lấy ra một quyển trục, niệm lên chú ngữ, Israel và Aimer kinh ngạc nhìn hành động của đại trưởng lão. Chỉ thấy trong lớp băng chậm rãi tụ tập xương khói màu đen. Đám xương khói kia còn không ngừng tràn ra bên ngoài. Trong mật thất cũng bắt đầu tụ tập xương đen. Đây là ma khí, Aimer kinh hô, chẳng lẽ đối phương muốn lấy sinh mạng của mình để làm cái giá? Chiêu gọi địa ngục ác ma. Đây là pháp thuật bị cấm của đại lục, hơn nữa quyển trục ma pháp như vậy đã thất truyền từ lâu. Vì cái gì trong tay đại trưởng lão lại có được, Israel thấy đứa nhỏ dường như bị ma khí ảnh hưởng, màu mắt càng ngày càng đỏ. Hắn đứng ở trước mặt đứa nhỏ, phóng linh lực của mình ra ngoài, ngăn cản ma khí xâm nhập, tiếp đó chuông nhiếp hồn xuất hiện ở trước mặt hắn tản ra kim quang. Nhất thời Aimer cảm thấy vừa rồi mình có chút nôn nóng. Tâm tình cuồng bạo cũng bình tĩnh trở lại. Ca ca, ta không sao, có điều cái thứ ma khí đó hình như có ảnh hưởng đối với ta. Ngươi đi trước giúp Bero, nơi này ta có thể đối phó. Chuông nhiếp hồn có phản ứng, chứng minh đây là ở trong phạm vi trấn nhiếp của nó. Được, Aimer không cự tuyệt, cậu lo mình bị ma khí ảnh hưởng mất đi lý trí. Đến lúc đó không chỉ không giúp được gì, còn vô cùng có khả năng cản trở. Hơn nữa cậu biết sự lợi hại của cái chuông nhỏ kia. Lại nói cho dù đánh không lại ca ca cũng có thể trốn vào không gian. Nhìn đứa nhỏ biến mất trong mật đạo, Israel gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng chậm rãi xuất hiện trong ma khí. Xuất hiện đầu tiên là một cặp sừng sơn dương, sau đó chính là ánh mắt lóe hồng quang. Giống như đá ruby, tiếp theo là một hàm răng nanh bề ngoài tinh mịn sắc nhọn. Trên người ngoại trừ móng tay sắc bén thì bề ngoài không khác người bình thường. Hơn nữa tổng thể dung mạo còn có bóng dáng đại trưởng lão. Thì ra quái vật kia cũng không phải bản thể xuất hiện ở trong này. Mà là nương tựa trên người đại trưởng lão. Israel nhìn những chỗ kịch liệt biến hóa trên người ông ta không ngừng tràn ra máu tươi. Đoán chừng sau đó đại trưởng lão cũng không sống được, thì thật người cho đại trưởng lão quyển trục chính là thái trưởng lão. Hơn nữa ông ta chỉ nói là triệu hồi quyển trục, còn lại không có nhiều lời. vừa rồi tại thời khắc mấu chốt, đại trưởng lão muốn dùng cái này để bảo mệnh, không ngờ lại vì thế mà chôn vùi tính mạng, ma khí còn đang tụ tập, thân ảnh đại trưởng lão cũng đang không ngừng bành trướng, quanh thân ông tản ra ánh sáng màu đen cực nóng, hòa tan tầng băng, người bên ngoài mật thất cũng cảm giác được ma khí, đồng thời nhìn về phương hướng mật thất, chỉ thấy một quái vật ma giới nứt vỡ nóc nhà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân ảnh quái vật kia đến khi dài hơn 20 thước mới dừng lại. Lúc này nó đã hoàn toàn biến thành quái vật, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng đại trưởng lão. Toàn thân nó giống như dung nham màu đen tạo thành, cặp sừng to dài, phía sau còn có ba cái đuôi giống như đuôi trâu. Giống, quái vật khổng lồ ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống to. Sau đó di động bước lớn đi về phía Israel. Israel xoay người, thả người vài cái rời khỏi phế tích, tránh xa quái vật khổng lồ kia. Leo nhìn thấy quái vật kia liền kinh hô một tiếng, ma giới hỏa diễm quân chủ. Tiếp đó hắn hưng phấn nóng lòng muốn thử, tuy rằng thực lực của hỏa diễm quân chủ mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu. Nhưng hiện tại nó đang vượt giới, chịu pháp tắc áp chế, nó cũng không thể hoàn toàn khai triển thực lực của mình. Các Lota, Leo hô một tiếng, các Lota hiểu ý nhảy lên lưng hắn, lấy ra long kỵ thương chuẩn bị chiến đấu. Leo tràn ngập chiến ý hét lớn một tiếng, trên người tản ra long uy. Những thứ loài người ti tiện cùng loài bò sát các ngươi. Hôm nay ta phải cho các ngươi biết lợi hại của bản quân chủ. Hỏa diễm quân chủ phát ra tiếng nói ồm ồm khó nghe. Chờ lúc ngươi bị đánh cho nát nhừ. Ngươi liền biết ai mới là kẻ mạnh. Leo không phục nói, các Lota so với hắn trực tiếp hơn. Ngay lúc hỏa diễm quân chủ muốn cười to, một đạo đấu khí nóng rực phóng ra đánh thẳng đến cái miệng máu của nó. Khiến nó lập tức ngậm miệng lại. Giống, lúc này lại là từng đợt giống to. Cùng với tiếng động đất, cách trang viên Beeston không xa, một người khổng lồ nguyên tố thổ hệ chậm rãi đứng lên. Tiếp đó lại là một trận long ngâm, một băng lam sắc cự long bay lên giữa không trung, lúc này còn giống như ngại mọi người chưa đủ rung động. Tiếp theo lại truyền đến một tiếng long ngâm rung trời, một cự long màu hoàng kim dương cánh lao ra từ dưới đất không ngừng rơi xuống. Ba cự long, đáp lại lẫn nhau, long uy bốn phía, đem chướng ngại vật chung quanh san thành bình địa, thì ra lúc Barrow đuổi theo Brandon. Mắt thấy sắp đổi kịp người, nàng liền nghe được tiếng kêu của đứa trẻ. Lúc này một người mặc áo choàng đen chặn đường đi của nàng. Người này chính là Thái trưởng lão. Hai người không nói hai lời trực tiếp giao thủ. Bất quá không gian trong mật đạo hẹp hòi không đủ cho hai người thi triển. Vì thế mới có một màn vừa rồi, mà ai mơ là vì mật đạo sụp đổ. Hơn nữa bốn phía truyền đến uy áp khác nhau gợi ra chiến ý cùng kiêu ngạo của cậu. Thú vị, thật sự thú vị, không nghĩ tới nhân giới hiện tại trở nên thú vị hơn. Hỏa diễm quân chủ nhìn thấy nhiều cự long như vậy, còn có sinh vật nguyên tố đã lâu không thấy liền thú vị nói. Lão nguyên soái thần sắc ngưng trọng chỉ huy mọi người lui lại. Trận chiến đấu này đã thăng cấp thành cuộc chiến giữa thần cấp. Không phải bọn họ có thể nhúng tay, đế đô cũng bị động tĩnh bên này chấn động, ai phi đại đế đứng ở điểm cao nhất hoàng cung, nhìn xa xa một đám thần cấp tồn tại tràn đầy lo lắng. Bọn họ cách đế đô phạm vi hơi gần, nếu ra tay tàn nhẫn đế đô khó tránh khỏi bị liên lụy. Dân chúng đế đô đã lâm vào khủng hoảng, dưới sự chỉ huy của quân đội hỗn loạn lui vào trong thành. Trên không trung nội thành đã mở ra hộ thuẫn phòng ngự. Có điều phần lớn mọi người đều hoài nghi, nếu đế đô thật sự bị liên lụy, cái lồng phòng hộ này có thể ngăn cản pháp thuật thần cấp công kích hay không? Lúc này học viện ma khí cũng mở ra vòng phòng ngự bảo hộ. Cao thủ đã ngoài thánh cấp rối rít tiến đến trung tâm cuộc chiến. Cao thủ thánh cấp ở đế đô cũng tiến về hướng phế tích trang viên Beeston. Bọn họ có thể ở khoảng cách xa quan sát trận chiến thần cấp có thể ghi vào sử sách này. Mặt khác bọn họ còn có sứ mệnh thần thánh hạng nhất. Tại thời khắc mấu chốt bảo hộ an nguy của đế đô. gia chủ gia tộc Beeston cũng không ngờ tình thế sẽ phát triển nghiêm trọng như vậy. Hiện tại ông ta căn bản không khống chế được, chỉ có thể chỉ huy quân đội rút về. Phụ thân Bert cũng nhận được mệnh lệnh lui lại, ông nhanh chóng mang theo quân đội rút lui. Barrow, đuổi theo con của ngươi. Nơi này có ta, Aimer ngăn cản người khổng lồ nguyên tố, giúp Barrow tranh thủ thời gian. Barrow gật đầu, sau đó bay đi. Israel nhìn xa xa đứa nhỏ đang chiến đấu với người khổng lồ nguyên tố. Trong lòng nôn nóng nói không nên lời, thế nhưng trình độ lúc này của hắn còn chưa thể phi hành. Mà Barrow cũng phải đi cứu người, vì thế hắn cắn nát ngón tay, vẽ một ký hiện kỳ quái trên chuông nhiếp hồn. Chuông nhiếp hồn lập tức đem máu hấp thu, sau đó phát ra tiếng chuông thanh thúy, tiếp theo tản mát ra một luồng kim quang nhu hòa. Trong kim quang xuất hiện một hoàng kim cự long khổng lồ do điểm sáng tạo thành. Chậm rãi cự long kết thành thực thể, phát ra gầm rú rung trời. Israel nhảy lên lưng cự long, chỉ huy cự long bay lên. Người gia tộc Absalom vẫn chưa đi xa nghẹn họng nhìn chân chối. Nhị trưởng lão oán hận nói một câu, mẹ nó, thằng nhóc này thật đúng là nuôi rồng mà, người của nhà Noel cùng Bright cũng mười phần không biết nói gì. Đội hình này cũng có thể đánh hạ một đế quốc đi. Trước đó bọn họ vất vả đến cùng là vì cái gì vậy? Các lộ cao thủ lúc này đã đổi tới phụ cận xem cuộc chiến đều giật mình nhìn Israel. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Long Kỵ Sĩ Hoàng Kim Cự Long. Hơn nữa người này còn là Long Kỵ Sĩ có được hai cự long. Mẹ nó từ lúc nào cự long lại không đáng tiền như vậy rồi. Israel đi đến bên người Cleo, nói với các Clota, ngươi đi giúp Aimer, nơi này ta đến đối phó. Các ngươi một người cũng không được đi. Hỏa diễm quân chủ nói, vung một trưởng lại đây. Lúc này hoàng kim cự long dưới thân Israel hét lớn một tiếng với hỏa diễm quân chủ. Hỏa diễm quân chủ lại bởi vậy mà rút lui vài bước. Ánh mắt các Lota quái dị nhìn hắn một cái, sau đó gật đầu, Leo nói với hắn, sau khi chấm dứt, ta cần giải thích, sao ngươi lại có nhiều rồng như vậy? Được, sau khi kết thúc lại nói, không phải Israel không muốn tự mình đi giúp Aimer, nhưng hoàng kim cự long của hắn kỳ thật là dùng lực lượng của chuông nhiếp hồn đem long hồn lúc trước hắn đưa vào bên trong nuôi dưỡng thực thể hóa. Đối với hỏa diễm quân chủ nó có tác dụng trấn nhiếp. Đối với người khổng lồ nguyên tố vô dụng, hơn nữa có thể duy trì thời gian không dài. Hắn còn có ý tưởng, nếu hỏa diễm quân chủ là ma vật thì không biết ngọc bài của hắn có thể thu được nó hay không. Cách chương.